Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, đơn giản độ khó. Mấy người lại quen thuộc một cái công hội cái khác chức năng. Từng cái không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Mặc dù nhưng cái này công hội hệ thống chức năng phải nói vẫn tương đối đơn sơ. Chỉ có vẻn vẹn mấy loại. Hơn nữa cũng không tính mạnh mẽ quá đáng. Dù sao chẳng qua là một cấp công hội mà thôi. Rất nhiều cấp bậc càng cao hơn chức năng cũng không có mở khóa. Nhưng là đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua hệ thống chi lực mấy người mà nói đã là phi thường thần. Kỳ, chỉ là một cái công hội băng tần cũng đã tương đương với một cái mãi mãi tâm linh kết nối hiệu quả. Chớ đừng nói chi là công hội kho hàng tồn trữ chức năng quả thật là liền tương đương với một cái không gian thứ nguyên, còn có công hội kỹ năng. Mặc dù trước mắt chỉ có một, nhưng nhìn phía sau những thứ kia chưa mở khóa kỹ năng. Để cho mấy người tất cả đều lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể lập tức làm chút ít cống hiến để cho công hội thăng cấp. Mà mấy người đối với thiên nhãn cục thực lực chân chính cũng biến thành càng thêm ước mơ tới. Tốt rồi các vị, mọi người đã giải cái này công hội năng lực rồi đi. Như thế tiếp theo chúng ta liền xuất phát đi tấn công hiệp hội phép thuật đi. Sở Ca nói lấy vẫy. Vẫy tay. Nữ phù thủy Lily lập tức đi liền qua tới. Phía trước dẫn đường. Sở Ca nói. Đoàn người liền rời đi phòng cà phê. Hướng về phí thành trung ương công viên đi tới. Phí thành trung ương công viên là Philadelphia một cái chứ danh phong cảnh. Nghe nói năm đó Philadelphia công ước chính là ở chỗ này ký kết. Ngay tại nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập trong lúc. Nơi này đã từng còn bùng nổ qua một trận rất nổi danh chiến dịch. Nhưng mà bây giờ nơi này lại chỉ còn lại có yêu Mỹ cảnh quan thiên nhiên. Bởi vì vị trí hẻo lánh. Cái này trong công viên cũng không có nhiều người. Mấy người thuận theo công viên đường mòn một đường thâm nhập. Rất nhanh là đến một cái bị vây tường thật sự ngăn cách khu vực. Nơi này nhìn sâu thẳm mà lại tĩnh lặng. Nhưng mà cha hỏi qua ma ảnh hiệp Sở Ca biết. Nơi này chính là hiệp hội phép thuật vòng ngoài cửa vào. Cái này tường rào. Thật ra thì là hiệp hội phép thuật dùng để cách bọn họ tổng bộ thiết bị. Còn ngớ ra làm gì? Mở cửa nhanh a. Sở Ca đối với nữ phù thủy Lily nói. Lily mặc dù mọi thứ không tình nguyện. Nhưng là tại lời thề chi lực dưới sự ước thúc cũng chỉ có thể móc ra ma trượng chỉ hướng đạo kia. Tường rào. Một đạo bạch quang thoáng qua. Cái kia tường rào trung gian một đoạn một cơn chấn động. Giống như ảo ảnh biến mất không thấy. Tại tường rào trung ương lộ ra một đạo hình tròn cổng vòm. Mấy người xuyên qua tường rào. Bên trong nhưng là một mảnh sinh trưởng tại trên núi nhỏ nồng đậm rừng rậm. Cánh rừng rậm này làm cho người ta một loại cực kỳ cổ xưa cảm giác thần bí. Cùng phía ngoài tường rào rừng cây hoàn toàn bất đồng. Một loại kỳ dị kỳ huyễn cảm giác. Tại núi nhỏ nóc đỉnh có một gốc cây khổng lồ đích thực cây sồi. Cây sồi trung gian chính là một cái đen nhánh hốc cây. Ở nơi này cây sồi phía trên. Còn rất nhiều lựu trạng vật. Để cho nó thoạt nhìn thật giống như mọc ra một tấm già nua mặt người. Dường như cảm ứng được mấy người đến. Người kia mặt chậm rãi mở mắt ra. Nữ phù thủy. Qua cửa mật ngữ. Merlin chòm râu. Nữ phù thủy Lily nói. Mặt người trên cây sồi kia gật đầu một cái. Chợt há to miệng. Thật giống như một cánh cửa một dạng hiện ra ở trước mặt của mấy người. Chính là chỗ này. Nữ phù thủy Lily nói. Xuyên qua cánh cửa này chính là hiệp hội phép thuật rồi. Nhưng là ta cảm thấy chủ nhân ngươi tốt. Nhất không nên vào trong. Các trưởng lão nhất định đã nhận được tin tức. Khẳng định chuẩn bị xong mai phục. Sở Ca nhẹ tay nhẹ phẩy qua gò má của Lily. Cái kia Lily theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng mà lại không có lộ ra quá mức kháng cự thần sắc. Ha ha, người đây là đang quan tâm ta sao? Lily lại lắc đầu một cái. Ta chẳng qua là không thể không tuân thủ lời thề sức mạnh. Tùy tiện đi, bất quá ngươi nói đúng. Bọn họ hơn phân nửa đã chuẩn bị xong mai phục ta rồi. Ta đây liền càng không thể để cho bọn họ thất vọng nha. Sở Ca nói lấy lại nhìn một cái sau lưng kỳ. Vũ Nhu, Ngươi nên ra sân rồi. Sở Ca dùng công hội băng tần trực tiếp phát một đoạn tin tức đi ra ngoài. Cái kia Kỳ Vũ Nhu lại lập tức nhưng thi triển pháp thuật, huyễn hóa ra mấy người ảo ảnh tới. Hướng về cái kia trong hốc cây liền đi vào. Những thứ này ảo ảnh thoạt nhìn giống như đúc, giống như chân nhân, lại có thể đi bộ, âm thanh đều có thể thấy rõ ràng. Hết sức thần kỳ, mấy cái ảo ảnh mới vừa đi vào cây kia động, bên trong liền lập tức vang lên một trận ma pháp tiếng nổ. Quả là như thế, Sở Ca thầm nghĩ, đám này phù thủy biết rõ chính mình người bị bắt còn không thay đổi qua cửa mật ngữ. Hiển nhiên là chuẩn bị mai phục ở đợi chờ mình. Bất quá cái này chính hợp ý hắn. Dứt khoát trực tiếp móc ra lỗ hổng bản vẽ trực tiếp vỗ vào trên đất. Nhất thời lực lượng vô hình hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong hốc cây nhất thời truyền tới một tràng thốt lên âm thanh. Hệ thống, phát hiện phù hợp phó bản khu vực. Có hay không kích hoạt lỗ hổng bản vẽ mở ra nên phó bản? Vâng, Sở Ca trầm giọng nói. Hệ thống, khu vực đang quét hình. Hệ thống, quét hình hoàn tất, điều kiện phù hợp có thể sáng tạo. Hệ thống, trước mặt phó bản cấp bậc làm cấp lính già. Đơn giản độ khó, có hay không sáng tạo? Đơn giản độ khó, Sở Ca lấy làm kinh hãi. Cái này độ khó có chút quá thấp đi. Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái. Ừ, hệ thống, phó bản đang sáng tạo, phó bản sáng tạo hoàn tất. Trở xuống là phó bản tin tức liên quan. Phó bản danh xưng, ma pháp lâu đài, phó bản cấp bậc, cấp lính già, phó bản độ khó, đơn giản, phó bản giới thiệu, tại lấy khoa học kỹ thuật sức mạnh là chủ yếu phương hướng phát triển thế giới địa cầu chính giữa. Vẫn tồn tại có siêu tự nhiên sức mạnh tồn tại, ma pháp chính là một loại trong đó. Philadelphia Hiệp hội Phép thuật coi như thế giới tam đại hiệp hội phép thuật một trong. Cho tới nay đều tại ẩn núp phát triển thế lực của mình cùng ảnh hưởng thế giới thay đổi. Nhưng mà rời đổi theo thời gian, đối với lực lượng cường đại theo đuổi cùng đối với quyền lực dã tâm, khiến cho bọn họ dần dần không cách nào nhận rõ định vị của mình. Vì đạt được càng nhiều hơn sức mạnh, bọn họ dần dần xâm nhập vào một chút bọn họ vốn không nên đụng chạm tồn tại. Mà cái này vì bọn họ mang đến hậu quả khó có thể dự liệu. Hiện tại, coi như người bảo vệ ngươi tới cái địa phương này. Phó bản quái vật, ngươi có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss, ngươi có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ, ngươi có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội, ngươi có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Tình huống không đúng a? Nhìn trước mắt phó bản giới thiệu, Sở Ca lại bản năng cảm giác được có cái gì không đúng. Đường đường hiệp hội phép thuật giàu gì cũng là thế giới tính chất phù thủy tổ chức. Làm sao phó bản độ khó thấp như vậy? Vẻn vẹn chẳng qua là một cái cấp lính già phó bản, đơn giản độ khó mà thôi. Nói cách khác cái này hiệp hội phép thuật sức mạnh cấp bậc vẻn vẹn cùng Thanh Long hội là một cấp. Bậc, cái này không hợp với lẽ thường a. Không đúng, trong này nhất định là có gạt. Bất quá cái này phó bản khẳng định vẫn là muốn đánh. Bất kể đối phương có âm mưu gì, cũng phải thử một lần mới biết chân tướng. Bất quá nha, dự bị kế hoạch nhất định là muốn cất giữ. Vạn nhất đối phương thật sự có hậu chiêu gì, chính mình cũng thật có cái được tiền chọn phương án. Về phần lưu hậu thủ gì, dĩ nhiên là lại làm một tờ chống bản vẽ. Vạn nhất cái này phó bản đánh xong lại gặp phải địch nhân, thì nhất định phải một lần nữa phó bản rồi. Hắn lỗ hổng bản vẽ máy in một lần chỉ có thể in một tờ chống bản vẽ. Yêu cầu sau 7 ngày mới có thể in tấm thứ hai. Bất quá nha, trong tay Sở Ca cũng không thiếu đi KP. Cho nên hắn trực tiếp lại đổi một tấm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sau đó lúc này mới gật đầu một cái. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Lần này bọn họ cũng không có trực tiếp xuất hiện tại phó bản bên trong, mà là nằm ở phó bản màn ánh sáng ở ngoài. Phó bản lối vào chính là cây sồi hốc cây. Mấy người vừa đi vào hốc cây, ngay lập tức sẽ phát hiện đất trên mặt hiện đầy nổ tung vết tích. Ở phía trước mọi người là một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, binh lính cùng phù thủy. Bọn họ vị trí hiện thời tựa hồ là một tòa lâu đài cửa chính. Cái này đen nhánh hốc cây lại là một cái tương tự cổng truyền tống một dạng đồ vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.